Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, giao công không giết. Chương 746, giao công không giết. Quan Kim Hạo bị Tần Phong đánh bay. Lại nghe đến đối phương kêu tên của mình, vẻ mặt cũng là sững sờ. Hắn xốc lên áo choàng, nhìn từ trên xuống dưới ở đây hai người. Hai người này đã tháo xuống hồ ly mặt nạ, lộ ra dung mạo, thực sự là ngoài ý muốn trẻ tuổi. Người nhận thức ta, sẽ không là người quen đi. Muốn biết, ta nhưng không giết người quen. Quan Kim Hạo khóe miệng mang theo một vệt độ cung, trêu chọc nói, thế nhưng ánh mắt lại hết sức đề phòng. Bên trong căn bản một điểm nụ cười đều không có. Đặc biệt Quan Kim Hạo ánh mắt rơi vào trên tay chủy thủ. Lúc này chủy thủ còn ở cuồng run rẩy, mặc dù không có nghiền nát, thế nhưng Quan Kim Hạo cầm chủy thủ tay lại đang phát run. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, một Quan Kim Hạo đã là A3 đoạn năng lực giả, dĩ nhiên đánh không lại một cái B2 đoạn cổ võ giả. Hơn nữa, Quan Kim Hạo tuyệt đối là thiên phú cực mạnh loại người như vậy, thực lực là hoàng giả cấp bậc tồn tại. Tần Phong cũng là hoàng giả, thế nhưng hắn nội lực thật sự là vượt qua mọi người quá nhiều. Cổ võ giả liều mạng chính là nội lực. Tần Phong hiện tại nội lực phi thường khủng bố. Ngươi không biết ta, thế nhưng ta biết ngươi. Tần Phong cũng cười cười. Nụ cười của hắn, thế nhưng vô cùng sung sướng. Vừa lúc, ta tìm ngươi có chuyện đâu? Nga, chuyện gì? Không phải là tới tìm ta giết người đi? Không. Tìm ngươi muốn ít đồ. Tần Phong nói ra. Cái gì? Quan Kim Hạo trong mắt thần sắc càng là ngưng trọng lên. Hắn ánh mắt rơi vào chính mình trên chủy thủ. Lẽ nào đối phương muốn chính mình chủy thủ? Đây chính là hao tốn 1.300 ức năng nguyên đấu giá xuống. Bất quá, Quan Kim Hạo lợi dụng phương pháp đặc thù tìm đến Tần Phong. Tự nhiên là biết Tần Phong mua thú thần tinh hạch người. Đối phương có tiền như vậy, nếu như muốn chủy thủ nói, tìm liền chụp lại, cần gì bây giờ tìm chính mình phiền phức đâu. Đương nhiên, hắc ăn hắc, ai cũng ưa thích, Quan Kim Hạo cũng không ngoại lệ. Ừ, ta dự định mua sắm ngươi Vạn Quỷ Mê Tung bộ, bất quá ta không có tiền. Vừa lúc, ngươi dĩ nhiên đến ám sát ta. Sở dĩ, đối với địch nhân, ta chưa bao giờ sẽ nương tay, liền lấy công pháp làm chịu lỗi đi. Tần Phong nói. Phốc. Quan Kim Hạo buồn cười nở nụ cười. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy đến dám nói như vậy người. Muốn công pháp của ta, dĩ nhiên chỉ có thể để được với ám sát ngươi chịu lỗi. Ngươi cho là ngươi là ai? Thiên vương lão tử sao? SS trí cường giả sao? Ha ha ha ha. Quan Kim Hạo biểu tình mang theo nghiền ngẫm, cười lạnh nói, chính là S đoạn, ta cũng dám giết. Tần Phong gật gật đầu. Quan Kim Hạo nói, hắn tin tưởng, đối phương là thật sự ám sát S đoạn A. Hy vọng ngươi một hồi, còn có thể nói ra lời như vậy. Tần Phong trong tay thanh vương đao siết chặt, sau đó trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế đến. Nội lực hiện lên, để người cảm thấy nghẹt thở đến đáng sợ. Quan Kim Hạo biến sắc mặt, người này, hắn nội lực, vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng mới B2 đoạn, vì cái gì cho người cảm giác? Dĩ nhiên vượt qua xa A đoạn khí tức. Quan Kim Hạo không nghĩ ra, bất quá đối với sát thủ mà nói, một kích không được, viễn độn ngàn dặm. Quan Kim Hạo luôn luôn là một cái thấy tốt liền thu người. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Người cũng biết ta Vạn Quỷ Mê Tung. Ta nghĩ chạy, trên cái thế giới này còn thật không có người có thể ngăn lại ta. Quan Kim Hạo trực tiếp phát động Vạn Quỷ Mê Tung, liền muốn chạy trốn. Mà lúc này, vẫn đứng ở Tần Phong bên người. Thế nhưng bởi vì ý thức lực cường đại, để Quan Kim Hạo cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở trên người nàng Bạch Ly. Lại khóe miệng mang theo một vệt độ cung. Phải không? Bạch Ly trừng mắt nhìn, cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Trên cái thế giới này, cũng không có nhân loại có thể chạy trốn ra ta phong tỏa không gian đâu. Lời này âm hưởng lên đồng thời. Tần Phong cùng Bạch Ly chỗ gian phòng bên trong, cũng trong nháy mắt tràn ngập màu bạc phù văn. Sau đó màu bạc mở rộng, tạo thành một cái phong bế không gian. Không gian cầm cố, cả phòng chỉ 80 thước vuông mà thôi. Còn muốn coi như là phòng khách và phòng ngủ thêm lên hình dạng. Phong tỏa sau đó, Quan Kim Hạo chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Quan Kim Hạo cũng là sững sờ. Trực tiếp vọt tới trước đó hắn đi vào vị trí. Giơ tay lên chính là một mảnh nội lực công kích. Thế nhưng đối với không gian phù văn mà nói, những cái này công kích đều rơi vào cái khác không gian bên trong. Trừ phi đối phương có bản lĩnh xé rách không gian, bằng không căn bản không có khả năng trốn đi ra ngoài. Quan Kim Hạo sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Mà lúc này, Tần Phong cũng ở phía sau công kích mà đến. Hỏa diễm đao mang. Không gian vốn cũng không lớn. Tần Phong hỏa diễm đao mang vừa thi triển, tràn ngập toàn bộ không gian. Khổng lồ màu đen hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt ra, dường như sóng triều như nhau cuốn tới. Nha, Quan Kim Hạo mở to hai mắt nhìn, thân ảnh bỗng bay lên, dán tại trên nóc nhà du tẩu. Chỉ là phòng ốc này cao nhất cũng liền 3 mét, thế nhưng hỏa diễm đao mang khí lãng cũng lật ngược 3 mét. Quan Kim Hạo khởi động nội lực cương khí. Đối với sát thủ mà nói, vô thanh vô tức mới là chí mạng nhất. Thậm chí một ít sát thủ vì che giấu hơi thở, ám sát thời gian đều là không sử dụng nội lực cương khí. Đây là đối với mình tuyệt đối tự tin. Cũng là một loại du tẩu bên bờ sinh tử giác ngộ. Thế nhưng hiện tại, Quan Kim Hạo không được không làm như vậy. Tần Phong giơ tay lên, lại là một đạo đao mang bạo phát. Quan Kim Hạo nội lực cương khí, trong nháy mắt nghiền nát. Quan Kim Hạo nội lực, căn bản không có khả năng cùng Tần Phong so với. Chỉ là, mượn thời gian này, Quan Kim Hạo lại vọt tới. Vạn quỷ mê tung, từng đạo tàn ảnh trên không trung hiện lên. Dường như có mấy trăm cái Quan Kim Hạo, trên dưới trái phải hướng phía Tần Phong đánh tới. Sau một khắc, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Tần Phong nội lực cương khí chấn động, sau đó trong nháy mắt nghiền nát. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Tần Phong lần nữa phát động công kích. Địa mạch nham tương. Cái này nham tương không là hướng về phía người khác thả, mà là nhằm vào chính mình thả ra. Trong nháy mắt, Tần Phong chung quanh đường kính 2 mét địa phương đều bị nham tương tràn ngập. Tần Phong bị nham tương bao quanh, thế nhưng hắn lại sẽ không chịu đến một điểm thương tổn. Thế nhưng, đối với tiến công hắn Quan Kim Hạo mà nói, cũng là tương đương đáng sợ trùng kích. Giết, Quan Kim Hạo cũng là hung ác tàn nhẫn. Nội lực dung nhập chỉ thủ, rót vào trong nham tương. Nội lực bài xích ra nham tương, nổ tung một cái nham tương bọt sóng. Thế nhưng căn bản không có thương tổn Tần Phong. Vừa lúc đó, Quan Kim Hạo lại lần di động. Vạn quỷ mê tung để thân thể hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh. Ám sát hướng Bạch Ly. Cho ta chết. Chỉ cần Bạch Ly tử vong, không gian chung quanh tự nhiên giải trừ. Quan Kim Hạo nghĩ đến phi thường không sai. Hắn ý nghĩ phi thường tốt. Hành động lực cũng nhanh. Nhưng là vẫn bị Bạch Ly thấy rõ. Bạch Ly khoát tay. Rồi nâng lên. Quất hướng không trung. Trong chớp mắt, vô số thật nhỏ vết nứt ở Bạch Ly quanh thân vờn quanh. Mà lúc này, Quan Kim Hạo đã theo đi qua. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy cái không gian vết nứt trên dính vào máu tươi. Sau đó té xuống mặt đất. Quan Kim Hạo thân ảnh trong nháy mắt ngừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.